Hứa chỉ ôm một cái, sao anh lại dám hôn rồi? Chương 16, Đao Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thư Trì như vừa lấy lại tinh thần, liếc nhìn cô một cái. Chỗ nãy chẳng phải chỉ là một khu chung cư cũ thôi à? Cô đến đây làm gì? Bởi vì em từng sống ở đây. Nhà cô ở đây à? Vừa thì không còn là nhà em nữa rồi. Cuộc đối thoại dừng tại đây. Cố Thư Trì im lặng, đánh lái rời khỏi bãi xe. Không biết vì sao, cả đoạn đường hai người đều không ai mở lời trước. Ôn Thư Bạch nhìn qua cửa sổ xe, ngắm những con phố lạ lẫm dần hóa thành khung cảnh quen thuộc trong ký ức, bất giác thấy lòng mình nghẹn nghẹn. Đi được một nửa đoạn đường, Ôn Thư Bạch bỗng lên tiếng. Cũng lâu lắm rồi em chưa quay lại nơi đó, sao hôm nay tự dưng lại muốn quay về? Chính cô cũng không rõ, hình như lúc anh vừa hỏi, trong đầu cô lập tức lóe lên nơi này. Hoặc có lẽ là do khoảnh khắc nào đó, hình ảnh con mèo nhỏ ngày xưa chợt hiện lên trong tâm trí cô. Giang Sơn cư nằm ở rìa thành phố, lái xe đến đó mất hơn nửa tiếng. Trên đường đi, Ôn Thư Bạch thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Cố Thư Trì, còn lại đều là sự im lặng, chỉ có giọng nói đều đều của hệ thống định vị vang vọng trong xe. Khi xe vừa vào khu chung cư cũ kỹ, Ôn Thư Bạch lập tức hào hứng hẳn lên. Đến rồi, vui đến vậy sao? Thầy không hiểu đâu, Cố Thư Trì không đáp, chỉ lặng lẽ giảm tốc độ. Khu dân cư kiểu cũ không có bãi đỗ xe quy mô, khắp nơi toàn là xe hơi đỗ lung tung. Chiếc Audi của anh trong khung cảnh này bỗng trở nên hơi chướng mắt, anh chọn một góc trống rồi cho xe vào chỗ. Ôn Thư Bạch bước xuống xe, đứng nhìn dãy nhà cũ kỹ trước mặt, bất giác thở dài một tiếng. Nhớ quá, Cố Thư Trì đóng cửa xe, bước đến đứng cạnh cô, ánh mắt lãnh đạm đảo qua một vòng. Dẫn đường đi, vậy để em dẫn thầy đến một chỗ. Ôn Thư Bạch cười cười, vẫy tay gọi rồi nhanh chân bước lên phía trước. Cố Thư Trì đút tay vào túi, lặng lẽ đi theo sau cô. Nhìn dáng vẻ vui tươi, tung tăng của Ôn Thư Bạch, ánh mắt anh dần tối lại. Bất ngờ, phía trước có một người phụ nữ tóc xoăn lượn sóng bước tới, ánh mắt dừng thẳng trên người Ôn Thư Bạch. Có vẻ cô cũng nhận ra nên liền dừng bước, vui vẻ chào hỏi. Dì Tần ơi, người phụ nữ như vừa xác nhận đúng người, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên, bước lại gần. Trời ạ, đúng là Thư Bạch nhà mình rồi, bao nhiêu năm không gặp, con lớn quá rồi. Ôn Thư Bạch cao ráo, đứng trước dì Tần cao hơn hẳn một cái đầu. Dì ấy cầm tay cô lắc lắc đầy thân thiết, con gái chúng ta giờ xinh quá, bây giờ đi làm hay còn đi học vậy? Ôn Thư Bạch cười cong cả đôi mắt, nhẹ nhàng đáp. Dì Tần, con vừa mới đi làm à? Dì Tần đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân, rồi hỏi han vài câu về công việc. Ôn Thư Bạch vừa định quay lại kéo Cố Thư Trì đến giới thiệu thì phát hiện. Người vừa nãy còn ở sau lưng mình giờ đã biến mất tăm. Ủa, lạ ghê, người đâu rồi? Cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Cố Thư Trì đâu cả. Dì vậy con, dì Tần, vừa nãy con đi với một người đàn ông đó, dì có thấy không? Dì Tần nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Hình như có mà, dì không để ý lắm, tưởng là ai đi ngang qua thôi. Không phải đâu, anh ấy chính là họa sĩ mà con đang làm trợ lý đó. Chắc là anh ấy đi đâu loanh quanh rồi. Dì Tần cười cười, ánh mắt đầy hiền hậu. Không sao, thấy con sống tốt như vậy là dì vui rồi. Ôn Thư Bạch nhìn dì, trong lòng còn điều muốn hỏi. Cô ngập ngừng một hồi, cuối cùng mới lên tiếng. Dì Tần, con muốn hỏi. Cô cắn nhẹ môi dưới. Lời định nói ra lại kẹt nơi cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Tần nhìn gương mặt đầy khó xử ấy, có vẻ như đã đoán được phần nào. Dì vỗ vỗ nhẹ lên vai cô. Bố mẹ con vẫn ổn cả. Hôm trước dì còn thấy bố con ra ngoài mua đồ. Chỉ là, dì Tần hơi lúng túng, ánh mắt lảng đi nơi khác. Dạo gần đây nghe nói sức khỏe mẹ con không được tốt, suốt ngày ở trong nhà, chẳng ra ngoài bao giờ. Nếu con có thời gian. Nói đến đây, dì thở dài một tiếng. Thôi, Thư Bạch, đừng trách dì nhiều lời. Nếu con không muốn quay về thì thôi, đừng ép bản thân, đừng khiến lòng mình thêm buồn. Hồi đó xảy ra chuyện lớn như vậy, dì cứ nghĩ con sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ai ngờ hôm nay lại được gặp con. Dì Tần, cảm ơn dì nhiều lắm. Ôn Thư Bạch vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong ánh mắt lại chẳng giấu nổi nỗi buồn. Giọng cô cũng nhỏ hẳn đi. Như thể không còn sức để vui vẻ nữa. Thư Bạch à, Con đừng lo, chỉ là con thấy đó, bố mẹ cũng già rồi. Sau này có thời gian thì thỉnh thoảng về thăm họ một chút, được không? Con biết mà, dì đừng lo. Cô khẽ đáp, chờ đến khi dì Tần rời đi, lòng cô bỗng như bị bóp nghẹt, một cơn đau âm ỉ cuộn trào. Cô đứng nguyên tại chỗ khá lâu, mãi mới cất bước đi tiếp. Cố Thư Trì chẳng biết đã đi đâu, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Ôn Thư Bạch nghĩ, anh không ở đây cũng tốt, vậy cô có thể tự mình quay lại nhìn một chút. Khu này cô quá quen thuộc rồi, nhắm mắt cũng có thể tìm được đường về nhà. Nhưng khi đã đứng dưới khu chung cư của mình, cô lại chần chừ, chẳng biết có nên bước vào hay không. Sau một hồi giằng co trong lòng, cô mới lấy hết can đảm bước vào hành lang cầu thang. Vừa vào đến cửa, cô liền nghe thấy tiếng mở cửa từ tầng trên. Một tiếng rầm nặng nề, rồi theo sau là tiếng ho của một người đàn ông. Cô khựng lại, đồng tử bỗng mở to, tay cô theo bản năng siết chặt lấy vạt áo. Tiếng ho đó qua đỗi quen thuộc, so với trong trí nhớ, giờ đây nó đã mang thêm mùi vị của thời gian. Quả thật, ông đã già đi, nhưng cô lại chẳng đủ dũng khí để đối mặt. Do dự trong giây lát, cô quay người bỏ chạy ra ngoài, trốn ra sau khu nhà, lén nép người nhìn lên từ phía sau. Cô thấy bố mình đang từ trong nhà đi ra, miệng vẫn ngậm điếu thuốc đã cháy quá nửa. Trên người ông vẫn là cái áo vải trắng đã cũ sờn, chân mang đôi dép lê đã bong chóc. Ông xách một túi rác đi về phía thùng rác công cộng trước nhà. Dù đứng xa đến vậy, cô vẫn thấy rõ mái tóc ông đã lấm tấm bạc, lưng cũng còng xuống, nhìn qua đã mang dáng vẻ của một người già thật sự. Thậm chí, trông ông còn già hơn cả cái tuổi thật của mình. Cô khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng nghẹn ngào khó tả. Vừa nãy còn tràn đầy can đảm muốn quay về gõ cửa, vậy mà lúc này, khi thật sự trông thấy ông, cô lại chẳng còn dũng khí nữa. Cô nhớ lại lời dì Tần nói, mẹ cô dạo này hay đóng cửa không xuống nhà, sức khỏe cũng không tốt. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, lòng cô bỗng mềm nhũn. Ngay khi đang đắm chìm trong mớ cảm xúc ngổn ngang, bỗng dưới chân cô có thứ gì mềm mềm lướt qua, rồi là một tiếng meo khe khẽ vang lên. Cô theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, nhưng con mèo ấy đã vụt chạy về phía sau khu nhà. Ôn Thư Bạch thoáng ngẩn người, cô không chắc có phải mình hoa mắt không, nhưng cô vừa mới thấy hình như đó là con mèo đã biến mất suốt bao lâu nay. Cô liền đuổi theo vòng ra sau nhà, đao đao, cô đứng trên bãi cỏ trống, khẽ gọi thử một tiếng. Không có phản hồi, như thể tất cả chỉ là ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cô rõ ràng đã thấy, ngay khoảnh khắc con mèo khuất bóng, cô đã nhìn thấy bộ lông của nó. Màu xám đậm pha đen, mà màu lông ở lưng của Đao Đao cũng chính là như vậy. Nhưng con mèo ấy như đang chơi trốn tìm, tiếng meo meo lại vang lên từ phía sau cô. Cô quay ngoắt lại, chỉ kịp thấy cái bóng mèo thoát ẩn thoát hiện. Cô thấy lạ, chẳng lẽ là vì hôm nay cô xịt nước hoa nên nó mới tránh xa cô sao? Bình thường dù không phải Đao Đao, mấy con mèo đi ngang cũng sẽ đến gần cô cọ cọ thân mình đầy lưu luyến. Cô lại đuổi theo lần nữa. Dần dần, cô cảm nhận được điều gì đó. Con mèo kia dường như đang cố tình thu hút sự chú ý của cô. Dù mỗi lần đều trốn rất nhanh, nhưng cứ khi cô quay đi thì nó lại kêu meo meo không ngớt. Cuối cùng, Ôn Thư Bạch bị dẫn đến một nơi cách cái chòi nghỉ và bụi cỏ vài mét. Nhìn thấy nơi đó, mắt cô mở to kinh ngạc. Đây chính là chỗ mà năm xưa cô gặp Đao Đao lần đầu tiên. Hôm đó trời mưa tầm tã, cô đi ngang qua sân, nhìn thấy một con mèo nhỏ ướt nhẹp, lạnh đến run bần bật, cả người ướt sũng như con chuột lột. Mọi chuyện bắt đầu từ đây, cô đã đưa nó về nhà từ chỗ này. Vậy nên, con mèo vừa rồi là cố ý dẫn cô đến đây sao? Một đáp án dần hiện lên trong lòng cô, tim cô đập thình thịch, càng lúc càng mạnh. Lúc này cô gần như chắc chắn, vừa rồi không phải là ảo giác. Con mèo đó chính là Đao Đao, cô lại thử gọi tên nó thêm một lần nữa. Vẫn không có hồi âm, Ôn Thư Bạch không hiểu, nếu thật sự là Đao Đao, đã nhận ra cô rồi thì sao còn tránh mặt? Còn nếu nó thật sự muốn lánh xa cô, vậy tại sao lại cố tình dẫn cô đến nơi hai đứa lần đầu gặp nhau? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, nếu cô giả vờ bỏ đi, biết đâu có thể dụ được Đao Đao ra. Nghĩ là làm, cô giả vờ rời đi, lùi ra sau bức tường, bước chân cố tình chậm rãi. Quả nhiên, ngay lập tức cô lại cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm cọ vào chân mình. Cô Cô âm thầm đếm đến ba rồi bất ngờ xoay người, cúi người thật nhanh định bắt lấy con mèo kia. Dù lần này phản ứng của cô đã nhanh hơn nhiều, nhưng dù sao mèo vẫn là mèo. Ngay khi cô vừa lao ra khỏi bức tường định nhào tới thì liền phịch một cái đâm sầm vào lồng ngực của ai đó. Trán cô đập mạnh vào người đối diện, hai người đồng loạt kêu đau. Ôn Thư Bạch ôm trán ên gì, trong khi người kia cũng rít lên. A, đau chết mất. Cô vội vàng lùi lại vài bước, liên tục cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi anh. Vừa cúi đầu, cô liền nhận ra gương mặt người đối diện. Cố Thư Trì, hóa ra anh lang thang thế nào lại đến đúng chỗ này? Thầy, thầy Cố, sao thầy lại ở đây à? Cố Thư Trì nhíu mày ôm lấy ngực, mặt mũi nhăn nhó như thể vừa bị đâm một dao. Tôi thích thì tôi đến, cô quản được chắc. Còn cô, mắt để sau gáy à? Đi đứng kiểu gì vậy? Em có biết đâu, rõ ràng khi nãy không có ai mà. Không chỉ là không có ai, khi đó cô chỉ thấy một con mèo thôi mà. Vậy giờ thầy ở đây rồi, thầy có thấy con mèo nào vừa chạy ngang qua không? Cố Thư Trì mặt tối sầm lại, lớn tiếng càu nhàu. Ôn Thư Bạch, cô đâm tôi đau thế này rồi mà còn lo cho một con mèo. Cách chương.